Anh là đồ ác ma. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ cử hành bữa tiệc, cô đã được người make up trang điểm và làm tóc xong xuôi. Mái tóc dài của cô đã được búi gọn lên để lộ ra cái cổ trắng ngần. Ở trước trán và hai bên tai có những sợi tóc nhỏ được uốn xoăn trông rất thanh lịch. Khuôn mặt cô chỉ make up nhẹ không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của cô. Dáng người của cô rất hợp với chiếc váy mà Tường Vi đã chuẩn bị. Kiểu váy trễ vai đã làm nổi bật lên xương quai xanh và làn da trắng không tì vết của cô. Vì hôm nay là ngày quan trọng của Tường Vi nên cô ấy có hơi làm cầu kỳ một chút nên đến giờ vẫn chưa xong. A, lâu quá à, Tường Vi than thở. Coi kìa, nhìn cái mặt cậu kia chỉ còn làm tóc thôi mà. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu phải vui vẻ và sốt sắng lên chứ. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Tường Vi. Dù gì cũng là sinh nhật chứ có phải đám cưới đâu chứ. Năm nay không hiểu sao ba mẹ mình lại làm lớn đến như vậy. Tường Vi lầu bầu. Năm nay cậu 21 tuổi rồi tất nhiên là phải làm cho long trọng một chút để có thể giới thiệu cậu ra trong giới thương nhân sau đó là kiếm cho cậu một tấm. Chồng, cô nhún vai trả lời. Nằm mơ, mình đây chỉ lấy người mà mình yêu thôi đừng hòng ai mà bắt mình lấy người mình không yêu. Có chết cũng không lấy. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng đã 18:30 rồi đó. Cũng sắp tới giờ rồi ha. Bỗng nhiên cô giật mình như nhớ ra chuyện gì đó. Thấy bộ dáng này của cô Tường Vi nhíu mày hỏi. Cậu sao vậy? Có việc gì hả? Ở ha mình để quên một món đồ rồi. Nói rồi cô đứng dậy cầm chiếc ví đi cùng với bộ váy và điện thoại sau đó xoay người nói với Tường Vi. Vi, cậu cứ tới khách sạn đó trước đi mình đi lấy đồ sau đó sẽ quay lại liền. Sẽ nhanh thôi. Cậu đi đâu vậy có cần mình bảo tài xế đưa cậu đi không? Không cần đâu mình đi taxi là được. Cậu cứ tới trước đi không cần chờ mình. Nói rồi cô xoay người bước đi. Cô đi bộ ra ngoài cổng biệt thự sau đó thì bắt một chiếc taxi rồi lên xe và rời đi. Khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Hầu hết những người có tiếng tăm trong thương trường đều được mời dự tiệc. Mặc dù quy cũ là gửi thiệp cho những người có tiếng tăm trong thành phố nhưng mà nếu họ đến thì họ vẫn còn cho chúng ta mặt mũi và nể tình chúng ta. Còn nếu họ không đến thì cũng đồng nghĩa là họ không muốn kết nghĩa với chúng ta. Tường Vi đã tới khách sạn trước và đang chào khách cùng với ba mẹ của mình. Vừa tiếp khách Tường Vi vừa nhìn ra cửa trong ngóng điều gì đó. Mẹ Giang đặt tay lên vai Tường Vi và vỗ nhẹ an ủi. Con gái, yên tâm đi con bé chắc chắn sẽ tới kịp mà. Vâng, ánh mắt Tường Vi lộ rõ vẻ buồn bã. Mặc dù biết Cẩm Hy sẽ tới nhưng mà sao lâu quá làm cho cô sốt hết cả ruột. Lúc này ngoài phía cửa đã vang lên một trận ồn ào. Tiếng xì xào bàn tán của những vị khách sau đó là tiếng máy chụp hình của những phóng viên. Một người đàn ông đẹp trai phong độ vừa mới bước xuống từ chiếc xe Lamborghini màu đen. Anh thong thả sải bước vào trong. Kế bên là thư ký của mình. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng nhưng cao ngạo. Lúc này ba Giang mới hốt hoảng chạy ra phía cửa. Ôi, là Hiên Tổng sao? Thật là vinh hạnh quá. Cảm ơn ngài đã đến. Anh lịch sự đưa tay ra. Giám đốc Giang đã có lòng mời tất nhiên tôi cũng nên tới rồi. Nói rồi anh liếc mắt. Thư ký bên cạnh liền biết ý và đưa ra một hộp quà. Đây là một chút lòng của Hiên Tổng dành tặng cho sinh nhật của Giang tiểu thư. Tường Vi lúc này đã đi đến bên cạnh cha của mình khi thư ký đưa quà thì cũng lễ phép nhận. Cảm ơn món quà của Hiên Tổng. Bỗng nhiên một trận xì xào lại vang lên. Một phóng viên lia máy ảnh của mình tới và nói. Người phụ nữ kia là ai? Cô ấy có phải minh tinh không? Cô ấy trông thật đẹp và người cũng rất có khí chất. Bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn về phía cửa. Một cô gái xinh đẹp động lòng người bước vào. Cô như một thiên thần từ trên trời bay xuống. Hi, cậu tới rồi. Làm mình cứ tưởng cậu bỏ đi đâu mất tiêu. Tường Vi lúc này chạy ra phía cửa nắm lấy tay cô. Xin lỗi, tại vì mình đi lấy đồ cho cậu ấy mà. Cô mỉm cười sau đó đưa hộp quà trên tay mình cho Tường Vi. Đây nè, sinh nhật vui vẻ. Mình thấy cậu cái gì cũng có nên không biết mua gì cho cậu. Mong cậu sẽ thích. Tường Vi nhận món quà trên tay cô cảm động đến rưng rưng nước mắt. Cảm ơn cậu. Cậu tặng gì mình cũng thích hết á. Ơ hay có vậy cũng khóc sao. Mau vào trong đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Nói rồi cô khoát tay Tường Vi và đi vào trong. Cách Trương.